Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, bắt sống Đại Tần đệ nhất mỹ nhân Nhược Khuynh Tiên. Bắt đi hắn hoàng hậu, còn dám dáng vẻ cao cao tại thượng, cùng hắn cò kè mặc cả. Cái gì đệ nhất mỹ nhân? Cái gì thứ nhất phường chủ? Đây là Đại Tần vương triều, tại hắn giang sơn bên trong, hắn mới là ngày. Tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nhược Khuynh Tiên nhìn qua nổi giận Trần Sơ Kiến, cũng là con ngươi co rụt lại. Lần đầu, nàng gặp được như thế hung ác một người. Từ nhập Bách Hoa phường bắt đầu, nàng gặp quá nhiều nam nhân, không khỏi là A-dua nịnh nọt, cảm mến nàng, các loại thủ đoạn lấy lòng, các loại tán thưởng không dứt. Nàng từ thích, đến chán ghét, đến trốn đi, đến coi thường, tính cách của nàng cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Đối với nam nhân, rất cao lãnh, rất khinh thường, cũng không phải là nàng giả vờ, mà là những cái kia nhân tạo liền. Bởi vì cao lãnh, ngạo nghễ, khinh thường, mới có thể để cho nàng cùng những nam nhân kia cách xa. Đương nhiên, quá trình này cũng tạo nên nàng đối với mình rất tự tin mỹ mạo của mình, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Nhưng hôm nay nàng gặp dị loại, chính là trước mắt cái này cẩu hoàng đế, một lời không hợp liền dám chặt nàng, điên lên, ngay cả mình đều chặt. Đương nhiên, càng làm cho nàng giật mình rung động là cái này cẩu hoàng đế thủ đoạn. Nàng là kim đan 8 tầng, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bóp chết nho nhỏ trúc cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này bị Trần Sơ Kiến phản cầm nã. Vừa rồi sợi dây kia cơ hồ khóa lại nàng chân nguyên, để nàng liền phản kháng lực lượng đều không có. Kim đan 8 tầng, giờ phút này như là run rế nằm dạp trên mặt đất, mặc cho cái này cẩu hoàng đế xâm lược. Bất quá, nàng cũng không có bị hù sợ. Đã Trần Sơ Kiến như thế giận, cái kia tất nhiên quan tâm ngọc xấu. Ngọc xấu trên tay nàng, nàng không sợ hãi, nàng giãy giụa, dựa vào chân giường, đem thân thể chống lên tới. Máu tươi đem chân giường đều nhuộm đỏ, một đôi mắt hận ý ngập trời nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, phảng phất ánh mắt liền muốn giết chết Trần Sơ Kiến. Từ cái này đôi thanh lạnh như nguyệt trong con ngươi, Trần Sơ Kiến cũng nhìn thấy ngạo, lạnh, không sợ chết. Nữ nhân này xác thực có chút ý tứ. Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, nâng lên nhuốm máu bảo kiếm, mũi kiếm lại lần nữa bốc lên Nhược Khuynh Tiên cái cằm. Nói ra, trẫm cũng là người thống khoái. Một câu, thả người, mọi người bình an vô sự. Ngươi không phải muốn gọt sạch ta đầu sao? Hiện tại ngươi có thể rồi. Nhược Khuynh Tiên mặt băng lãnh đến cực hạn, đến thời khắc này, vẫn như cũ chưa thỏa hiệp. Cùng nó nói, là yên tâm có chỗ dựa chắc, không bằng nói nữ nhân này trời sinh hiếu thắng, liền không sợ chết. Gặp được đối đầu, nhìn xem tóc tai rối bời, máu tươi nhiễm áo nữ nhân, Trần Sơ Kiến bảo kiếm trong tay tại cổ nàng du tẩu, cũng đang suy nghĩ, giết, vẫn là không giết. Vị này thứ nhất phường chủ, hẳn là theo Việt Thanh Ngữ các nàng sau lưng mà tới, lại một mực đi theo Việt Thanh Ngữ mấy người bên người, mà lại nàng liếm tức rất tốt, liền vương tiễn thần niệm đều lừa qua, mới lẫn vào trong cung, mà ngọc xấu mới rời khỏi hắn không lâu. Như vậy, ngọc xấu cần phải còn tại Tần Đô. Ngươi không cần suy nghĩ, hoàng hậu của ngươi không tại Tần Đô, bởi vì bản phương chủ không phải một cái người đến. Sở dĩ như bản phương chủ không trở về, hoàng hậu của ngươi cũng tất nhiên rơi không được tốt. Nhược Khuynh Tiên cười lạnh, chờ trẫm đem hoàng hậu tìm tới, là tử kỳ của ngươi. Cuối cùng, Trần Sơ Kiến buông xuống kiếm, đứng dậy, nói, cũng hy vọng Bách Hoa phường đem hoàng hậu của trẫm dưỡng tốt, muốn thiếu một tia tóc. Trẫm giận lên, lại sẽ chém người lung tung. Vậy bây giờ ngươi tốt nhất thả ta. Nếu ngày hôm nay Hừng Đông, Bách Hoa phường người không có xác định bản phường chủ an toàn, có dạng gì hậu quả, ngươi cũng chính mình gánh chịu. Biết được, Trần Sơ Kiến nhìn Nhược Khuynh Tiên cảnh cáo. Ngày mai Hừng Đông, Trần Sơ Kiến trên dưới dò xét Nhược Khuynh Tiên, đem kiếm vứt qua một bên, hưu một tiếng, đính tại cung điện trên vách. Cái kia thời gian còn sớm. Trần Sơ Kiến nói một câu, để Nhược Khuynh Tiên ánh mắt trầm xuống, không chờ nàng nghĩ minh bạch ý trong lời nói. Trần Sơ Kiến khắp không trải qua thầm nghĩ, chấm hỏa khí không có tiêu, hôm nay ngươi phải bồi. 3 lần, dòng dã 3 lần, chuyện tốt toàn bị phá hỏng, kém chút để hắn chửi mẹ. Trần Sơ Kiến, ngươi muốn làm gì? Nghe ra ý trong lời nói, Nhược Khuynh Tiên đôi mắt phun lửa, lạnh giọng cảnh cáo nói, bản phường chủ tu luyện băng tâm quyết, còn chưa đại thành, như phá thân, một thân tu vi hóa thành hư không, các ngươi tại giết bản phường chủ mà chết, hoàng hậu của ngươi cũng sẽ không tốt qua. Nghe vậy, Trần Sơ Kiến bước chân dừng lại, nhìn chăm chú quyết nhiên Nhược Khuynh Tiên, giây lát mới nói, vậy dùng miệng đi. Nhược Khuynh Tiên đôi mắt chừng một cái, cả người đều lộn xộn ngay tại chỗ. Thứ hai ngày, Vương Bí trời chưa sáng liền tiến cung, hiển nhiên có việc gấp. Trần Sơ Kiến bị đánh thức, cũng đứng dậy, hô, hoàng hậu, cho trẫm thay quần áo. Có thể dứt lời, mới nhớ tới hoàng hậu không tại trong cung, bên cạnh chỉ có Nhược Khuynh Tiên. Nàng đã đổi một bộ màu trắng cung trang, thân là kim đan, một kiếm tổn thương đối với nàng không ngại, nhưng con người oán độc, thần sắc cừu hận, sát ý nghiêm nghị, hận không thể đem trước mắt cái này cầu hoàng đế một chút xíu ăn hết. Bất quá, Trần Sơ Kiến phược long tác, gắt gao khóa lại nàng, đem chân nguyên đều trói buộc, liền chút khí lực đều đề lên không nổi. Nửa đêm, nàng ý đồ ám sát, có thể phát hiện cái này cầu hoàng đế nhục thân rất khủng bố. Dĩ nhiên không có tổn thương được hắn, tranh thủ thời gian điểm. Trần Sơ Kiến đối với Nhược Khuynh Tiên hô một tiếng, sau đó mới một mình mặc xong quần áo, thiếu đi ngọc xấu, mặc quần áo đều xuyên không hợp quy tắc, có thể thấy được ngọc xấu tại cuộc sống của hắn bên trong đã có không có thể thay thế vị trí. Trời mới tảng sáng, chúng thần sớm đã đứng tại triều đình. Trần Sơ Kiến tiến vào triều đình, liền phát giác được Vương Bí mấy người nặng nề thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Trần Sơ Kiến nhíu mày, quét liếc mắt, phát hiện thiếu đi Tư Mã Thành thân ảnh. Bệ hạ, nguyên vệ úy ra nói, Hán Võ Tây Sở hai triều đã xuất tinh nhuệ 200.000 thiết kỵ, công phạt biên quan 3 quận, 3 quận nguy tại sáng chiều tối, lúc nào cũng có thể sẽ phá thành. Vương Bí cũng tiến lên phía trước nói, phía bắc, Màn Di Quốc cũng thừa cơ trắng trợn giết chóc Bắc Lương quận, lấy Đại Tần con dân làm thức ăn, Mây Lão tướng quân chết trận, máu vẩy chiến trường, lại tại đồng thời Đại Tần các quận tội phạm giặc cỏ càng thêm hung hăng ngang ngược, giết chóc vô tội đã gây nên dân chúng lầm than. Bao thiếu phủ cũng bẩm báo nói, đêm qua thừa tướng Tư Mã Thành xuất lĩnh 3.000 gia vệ cùng không ít vây cánh đại thần, thừa cơ sát hại thủ thành 200 tướng sĩ, phá vỡ cửa đông chạy trốn, không có một chuyện tốt. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn chằm chằm, bởi vì Thừa Thiên Tông một chuyện, khiến Đại Tần quốc uy bị hao tổn, thiếu đi trấn nhiếp, khiến Đại Tần tiềm ẩn tai họa, toàn bộc phát ra, thường nói, họa này phúc chỗ dựa. Mặc dù quốc uy bị hao tổn, nhưng cũng làm cho Trần Sơ Kiến thấy được Đại Tần tiềm ẩn tai họa. Tư Mã Thành, lão hồ ly này ngược lại là chạy nhanh. Trần Sơ Kiến trầm tư giây lát, vung tay, hạ đạo thứ nhất ý chỉ, cha Tư Mã Thành vây cánh, tất cả mọi người xét nhà, Chu Cửu tộc, đồng thời tuyên bố vương triều lệnh truy nã, truy sát Tư Mã Thành, vây cánh, cùng bọn hắn cửu tộc trong vòng người, lấy thủ cấp, khen thưởng 10.000 kim tệ đến một môn thượng phẩm linh quyết, cho đến giết tuyệt, khen thưởng vĩnh cửu hữu hiệu. Bịch, thoáng chốc, trên triều đình một nửa đại thần, dọa đến quỳ trên mặt đất, thần sắc trắng bệch, cửu tộc trong vòng, cho đến giết tuyệt, phải giết bao nhiêu người nha? Quá tàn bạo, bọn hắn, trước đó đều là Tư Mã Thành trận doanh nha. Nghĩ đến đây, sự ác độc của bọn họ hung ác run lên một cái. Bệ hạ tha mạng, tiếng cầu xin tha thứ lúc này tại đại điện bên trong vang lên. Hoảng sợ, tuyệt vọng, nghe đáng ghét, Trần Sơ Kiến nhíu mày, hô lớn, người đều đi đâu, toàn bộ cho trẫm mang xuống. Cấm vệ tràn vào, đem tất cả mọi người kéo ra ngoài, các loại duỗi chân, giấy rùa, kêu sợ hãi, từ triều đình ra ngoài. Bệ hạ, chúng ta sai, bệ hạ, tha thần một mạng, bảo quân, ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.